Chương 2518 tối cường thăng cấp hệ thống. Chạy về Huyền Nguyệt Tông. Cuồng hoang, thỏa thích cuồng hoang, ma tộc trên dưới đều là một mảnh cuồng hoang trạng thái bên trong. 3 ngày sau, trên đường, trên quảng trường, trên cây, trong nước, xà nhà trên, trên nóc nhà, khắp nơi đều có uống say như chết người. Vào lúc này nếu là có người đánh tới, quả thực chính là một đường kiếm đầu người. Long Phi rất uống ít rượu nhưng là đến cuối cùng thực sự là không ngăn được, một trận uống ừng ực, trực tiếp đem 5 tên lão tổ tông làm ngã xuống. Cuối cùng cùng ma đế phân cao thấp xong. Xong ngã xuống đất, sáng sớm trong ma thần điện, Long Phi cùng ma đế ngồi trên mặt đất, ma đế hỏi, cho kế tiếp ngươi có cái gì dự định, liên quan đến ma giới lối vào ngươi có cái gì ý nghĩ? Ma giới lối vào. Long Phi lung lay một thoáng đầu, nghĩ tới đây cái siêu cấp nhiệm vụ, nói, chuyện này hướng về sau FF, ta còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Ngược lại nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, Long Phi cũng không vội, ma đế nói, chuyện gì, ta có thể giúp đỡ bận biểu sao? Long Phi nói, Thiên Tông Yến sự tình. Đây là ta chuyện của chính mình, ta sẽ xử lý tốt. Nghĩ đến Thiên Tông Yến, Long Phi không khỏi hỏi, ngày hôm nay là cái gì số mấy? Cách xa Thiên Tông Yến còn có mấy ngày? Khoảng thời gian này vẫn nằm ở tinh thần trạng thái căng thẳng, cho tới Long Phi quên thời gian, Thiên Tông Yến. Ma đế nhìn Long Phi nói thầm một thoáng, tùy tiện nói, thì còn có thời gian 10 ngày, sao vậy? Ngươi muốn tham gia sao? Vừa vặn. Mạnh càng chết rồi, ngươi vừa vặn thay thế hắn xuất chinh, đại biểu chúng ta ma tộc, cũng không cần cầm thật tốt thứ tự, liền cầm bọn họ toàn bộ ép ra phân đến là được. Ma đế nở nụ cười, vốn là năm nay hắn sắp xếp Mạnh càng đi tham gia Thiên Tông Yến, hiện tại Mạnh càng chết rồi, vừa vặn để Long Phi thay thế. Thiên Tông Yến là nhân tộc mỗi năm một lần thịnh hội, ma tộc bình thường đều là đi cái quá sân, cũng không muốn tham dự đi vào, dĩ vãng cũng đều là tùy tiện cầm cái thứ tự, bởi vì ma tộc trên dưới càng đừng không thèm để ý cái gọi là Thiên Tông Yến. Xem Long Phi như thế quan tâm, ma đế đúng là muốn cho Long Phi thay thế ma tộc tham gia. Long Phi tham gia, này, phỏng chừng cái gì Vô Cực Tông, cái gì Chu gia, cái gì Hoàng tộc Triệu gia, e sợ hết thảy sẽ bị làm nằm trên mặt đất không lên nổi. Nghĩ đến này phó cảnh tượng, ma đế liền không khỏi trở nên hưng phấn. Long Phi ánh mắt quýnh lên, nói, chỉ còn dư lại 10 ngày. CMN. Từ nơi này đến Huyền Nguyệt Tông ít nhất muốn chừng mấy ngày thời gian, lại từ Huyền Nguyệt Tông đến Thần Đô, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ngày dựa vào, thời gian có chút không đủ. Nhất thời Long Phi cấp tốc đứng lên đến, đi tới cửa lớn hô lên một tiếng, kỳ kim cương. Giữa quảng trường, một cái to lớn người chồng ở trong đột nhiên chấn động di chuyển, một con lớn vô cùng song đầu hắc tinh tinh đứng lên đến. Nằm ở trên người hắn uống say ma tộc đệ tử cũng từng cái trơn rơi xuống. Kim cương xoa bóp một cái mắt chữ, nói, nghe lão đại ngươi gọi ta. Long Phi lại nhìn bầu trời, nói, y Khải Lâm Na. Vèo. Khải Lâm Na từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống đất. Long Phi nói, để chúng ta đến về Huyền Nguyệt Tông, không thời gian. Long Phi lo lắng tiểu điệp bọn họ sẽ đi trước, vạn nhất bọn họ tới trước Thần Đô ra điểm chuyện gì, vậy thì thảm. Hơn nữa, vạn nhất Dịch Hữu Dung cùng Triệu Hải Thiên hôn lễ trước giờ tiến hành mà nói, Long Phi song quyền căng thẳng, mi tâm nhíu chặt lên, biến hình kim cương cũng lập tức tỉnh lại, nói, ê được, lập tức xuất phát. Ma đế đi lên trước, nói, ngươi phải về cái gì tông? Ta nghe nói ngươi là từ Huyền Nguyệt Sơn Mạch tiến vào Man Hoang, ngươi chạy trở về đến thật vội sao? Không bằng như vậy, ngươi thay thế ma tộc xuất chiến, từ nơi này đi Thần Đô. Hắn muốn để Long Phi xuất chiến. Long Phi lắc lắc đầu nói, nghệ ma tộc cường giả rất nhiều, vì tiện phái một người xuất chiến là có thể, Huyền Nguyệt Tông không được, không có ta mà nói bọn họ e sợ sẽ rất gian nan, hơn nữa ta còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, trước hết về Huyền Nguyệt Tông. Hắn nhất định phải ngăn cản Dịch Hữu Dung, phải cùng Dịch Hữu Dung lão yêu bà sư phụ lại vừa mới thứ chính diện, hắn tuyệt đối không thể để cho Dịch Hữu Dung gả cho một cái thái giám. Mà đế nhìn Long Phi thần sắc lo lắng cũng không có nhiều hơn khuyên bảo, nói, nghe được rồi, vậy ta cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá ma đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù. Từ một cái khác thiên phòng, Sa Nguyệt công chúa vội vã đi tới. Sa Nguyệt công chúa nhìn Long Phi nói, ngươi muốn đi rồi chưa? Long Phi nhìn Sa Nguyệt công chúa có chút không muốn, gật gật đầu nói, kỳ hừm, ta có chuyện gấp gáp đi làm. Sa Nguyệt công chúa chần chờ một chút, vậy vậy ta ma đế đem Sa Nguyệt công chúa đẩy lên Long Phi trước, nói, này cái gì này à, ngươi hiện tại là thê tử của hắn, đương nhiên muốn theo hắn. Long Phi sửng sốt một chút, nhìn Sa Nguyệt công chúa, bọn họ quan hệ của hai người có chút đặc thù, hơn nữa kết hôn cũng là bị cưỡng bức, bất quá Long Phi trong lòng vẫn là thừa nhận cái này thê tử, nói, ở ngươi đồng ý theo ta cùng đi sao? Ma đế trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, lập tức nói, ê, khẳng định đồng ý à, khà khà tiểu tử, lần trước ta đưa cho ngươi cái này trang phục màu đen quá mức chứ. Ha ha ha, ma đế có chút tự hỉ, hắn cho rằng Long Phi cùng Sa Nguyệt công chúa đã đùng quá, hơn nữa, bằng ma tộc đệ nhất mỹ nữ sắc đẹp có bao nhiêu người đàn ông chống đỡ được, dùng nữ nhân buộc lại nam nhân là một cái phi thường biện pháp hay. Long Phi cái trán mang theo đen tuyến, bất quá trong đầu của hắn thường xuyên ảo tưởng Sa Nguyệt công chúa mặc vào bộ kia hắc ti mê hoặc gợi cảm nội y, này nhất định sẽ nổ tung à, chỉ là. Để ma đế không nghĩ tới chính là, Sa Nguyệt công chúa đột nhiên lùi lại. Một bước, nói, ê, tu vi của ta theo không kịp ngươi. Ngươi có việc gấp nhanh lên một chút đi làm, ta sẽ theo ma tộc đệ tử cùng đi Triệu Quốc thần đô, đến thời điểm chúng ta gặp lại. Ạch, ma đế sửng sốt một chút, Long Phi không có nhiều do dự, nói, ê được, vậy cứ như thế nói. Ngược lại Long Phi nhanh chân đi ra đại điện, ê Kim Cương. Kim Cương thân thể chìm xuống, Long Phi nhảy đến Kim Cương trên lưng, tứ chi đẩy một cái, tầng tầng nhảy ra ngoài. Khải Lâm Na liếc mắt nhìn Sa Nguyệt công chúa, lập tức cũng là vụt lên từ mặt đất. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, nhìn bọn họ đi sau, ma đế không hiểu nói, ở ngươi sao vậy không theo hắn đi à? Sa Nguyệt công chúa nói, vì hắn là nam nhân, ta là người đàn bà của hắn, ta nên vì hắn suy nghĩ, mà không phải liên lụy hắn, nếu như hắn đem ta để ở trong lòng, mặc kệ ở cái gì địa phương hắn đều trở về. Ma đế há hốc mồm, Sa Nguyệt công chúa lẩm bẩm nói, ê ta cũng phải chuẩn bị một chút. Lập tức cũng nhanh chân rời đi, ma đế nở nụ cười, ê là ta coi thường ngươi. Ha ha ha, nhìn dáng dấp ngươi căn bản không cần ta bận tâm, như vậy cũng tốt. Ma đế nhìn bầu trời, Thiên Tông Yến đúng không? Khà khà, y y thú vị rồi. Nhất thời ma đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nửa phút sau khi quanh, quanh, quanh 17 đạo bóng người rơi vào ma đế trước, 17 người đều là 20 tuổi trên dưới, mỗi trên người một người khí tức đều dị thường chất phát, ma đế 17 tử, ma đế nói, để các ngươi sư đệ muốn đi tham gia Thiên Tông Yến. Ta các ngươi phải vì hắn hộ tống.